Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 109, khách quý không phải cẩu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tiền bạc bây giờ không có giấy bút. Muốn vẽ một cái bình thường hảo vận phù là không được. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại có khác biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tay phải ngón tay chợt động. Đầu ngón tay lăng không nhẹ chút. Trải qua quỹ tích dường như một cái hình vẽ. Nhưng lại lộn xộn không cách nào nhìn ra quy luật. Động tác của nàng thật nhanh. Mắt thường đều khó mà bắt giữ hình vẽ hoàn chỉnh bộ dáng. Nhưng nếu có người nhìn chằm chằm không trung nhìn, liền sẽ phát hiện bị nàng viết qua không trung tựa hồ có nhỏ bé chập chờn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là vô hình gợn sóng có cuồn cuộn. Liên tiếp không khí gần bên cỏ nhỏ cũng hơi đãng một chút. Tại cái này về sau, Giang Tiểu Bạch liền ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã thành hình, hư không phù. Tại hoàn thành giờ khắc này, liền biến thành điểm sáng chiếu xuống nàng trên thân. Thật nhỏ linh khí điểm sáng nhường nàng thoải mái dễ chịu híp hạ con mắt. Chế phù phương pháp có rất nhiều. Thường thấy nhất chính là dùng giấy bút. Loại này chỉ phù tương đối đơn giản. Áp dụng tính chất thật rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ giấy bút bên ngoài. Còn có thể dùng kiếm đao cùng phù bài chế phù. Chính là đem phù văn khắc vào phù bài lên. Loại này phù tương đối khảo nghiệm phù sư năng lực. Phàm là linh khí có một chút điểm không đều đều, phù bài liền sẽ nổ bể ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đồng dạng, nó có thể tạo được công hiệu cũng so với lá bùa mạnh hơn không ít. Bởi vì phù bài bản thân cũng không phải là phàm vật. Nó có thể cung cấp linh khí tăng thêm. Nhưng có khi xung quanh bây giờ không có bất luận cái gì công cụ. Lúc này hư không phù liền phát huy được tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy chỉ làm bút. Lấy hư không vì giấy. Điều động không trung linh khí chế thành phù. Đây chính là hư không phù. Loại này phù không phải đại sư cấp phù sư căn bản là không có cách vẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu cầu của nó quá cao. Tốc độ nhất định phải nhanh. Tinh thần cao hơn độ tập trung. Nếu không phức tạp phù văn còn không có vẽ xong. Phía trước linh khí liền sẽ tràn lan ở không trung. Hư không phù chủ yếu chính là tại khẩn cấp lúc dùng. Nó công hiệu không mạnh. Duy trì liên tục thời gian liền lá bùa 1/10 cũng chưa tới. Hơn nữa 10 phần hao phí linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như hiện tại. Giang Tiểu Bạch sắc mặt liền hơi có chút thoát lực sau tái nhợt. Tuy là thân thể không có gì đáng ngại. Nhưng ở trước ngày mai nàng rốt cuộc vô lực vẽ tấm thứ hai phù. Dù chỉ là phổ thông chỉ phù, Giang Tiểu Bạch vừa rồi chế cái này hư không phù cũng là hảo vận phù. Bất quá cùng giấy chất bản dài hiệu quả hảo vận phù so sánh với. Cái này hư không phù liền có chút nhược kê. Bởi vì nó có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có không đến một cái giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như hảo vận phù hiệu quả bị phát động, vậy nó là lại bởi vì linh khí hao hết mà sớm mất đi hiệu lực. Giang Tiểu Bạch sở dĩ muốn tại hiện tại chế cái này hư không hảo vận phù. Không chỉ có muốn thử xem chính mình ở cái thế giới này có thể hay không thuận lợi chế ra. Cũng là nghĩ vượt lên trước tìm tới còn lại nhiệm vụ tấm thẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhỏ bé động tác không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Giang Tiểu Bạch tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này nàng đã nhìn qua một lần. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nàng di chuyển bước chân thời điểm. Mũi chân đột nhiên đá đến một cái gì này nọ. Xúc cảm rất giống tảng đá. Không thể nào là tấm thẻ các loại gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện đích thật là khối lại bình thường bất quá tảng đá. Liền không coi nó là chuyện. Chuẩn bị tiếp tục đi. Nhưng lại tại nàng động trong nháy mắt. Khóe mắt tựa hồ nghiêng mắt nhìn đến một vệt kim quang hiện lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà, nàng ngơ ngác một chút. Dừng lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia kim quang là cái quỷ gì? Nàng hướng tảng đá nhìn sang. Không nhìn ra cái gì. Dứt khoát trực tiếp ngồi xổm người xuống khoảng cách gần nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, tảng đá còn là tảng đá. Không phải kim thạch đâu. Kia vừa rồi kim quang là từ đâu tới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buồn bực Giang Tiểu Bạch liền hướng phụ cận nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tại một mảnh trần trụi thổ địa hạ tựa hồ lộ ra một khối màu vàng nhân vật. Khối này thổ địa là lõm. Hẳn là nàng vừa rồi đá kia một chút đem trên đất tảng đá đá lệch vị trí. Thế là liền lộ ra mảnh này thổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm cây cành khô. Giang Tiểu Bạch bắt đầu đào cái này góc. Tiểu Bạch tỷ, ngươi tại đào cái gì? Oa, đạo diễn ngươi đem tấm thẻ chôn trong đất a, chiêu này cũng quá tuyệt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa tìm choáng đầu hoa mắt. Đã cảm thấy trước mắt có bóng chồng Lữ Tiểu Thiên đã tìm mệt mỏi. Vô ý vừa quay đầu liền thấy Giang Tiểu Bạch chính ngồi xổm ở kia hì hục đào này nọ. Vô ý thức liền cho rằng đây là tìm tới tấm thẻ. Kim Phong đạo diễn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một mặt hồ nghi nhìn sang một bên nhân viên công tác. Các ngươi đem tấm thẻ chôn trong đất. Nhân viên công tác cũng là một mặt mộng bức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể chôn thẻ? Phi, Giấu tấm thẻ thời điểm là mấy vị trí nhân viên công tác ngẫu nhiên cất đặt địa điểm. Mọi người nói xong, 6 tấm độ khó vì trung đẳng, 4 tấm độ khó hơi cao. Dạng này chơi mới có ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia 4 tấm độ khó cao tấm thẻ là hắn cùng một cái muội tử giấu. Có thể trong ấn tượng không có người hướng trong đất chôn a, giấu trong đất. Đây cũng quá phát dồ a, khách quý cũng không phải cẩu. Làm sao có thể tìm đến? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có chút không nắm chắc được, sợ mình nhớ lầm, thế là quay đầu hướng một cái khác giấu thẻ muội tử nhìn thoáng qua. Muội tử kia đồng dạng một mặt mộng bức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không hướng trong đất giấu a, ai sẽ biến thái đến đem thẻ giấu dưới mặt đất a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy được nàng biểu lộ, nhân viên công tác yên tâm. Không có, đạo diễn, tuyệt đối sẽ không có tấm thẻ chôn dưới đất. Kim Phong nhẹ nhàng thở ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nếu là Giang Tiểu Bạch theo trong đất đào ra cái tấm thẻ, hắn cái này đạo diễn phỏng chừng sẽ bị người xem mắng chết. Đi đến nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Phong cảm thấy không thích hợp, thế là liền mang theo trùng trùng điệp điệp nhân viên công tác hướng Giang Tiểu Bạch đi đến. Mà lúc này, Giang Tiểu Bạch đã đào ra vật kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia là một khối hình bầu dục tảng đá, có chút góc cạnh, một chút trong suốt, màu sắc thuộc về màu vàng một loại. Cầm ở trong tay cảm giác bóng loáng mà hơi lạnh. Tiểu Bạch, thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo diễn đi tới hỏi. Mặt khác khách quý gặp được cái trận thế này, liền cũng nhích lại gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo diễn, đây là ngọc sao? Giang Tiểu Bạch cầm tảng đá kia hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại gần trưa rồi, mặt trời thật sung túc, vừa rồi chính là ánh mặt trời soi sáng tảng đá kia bên trên, mới khiến cho nó chiết xạ ra sáng ngời kim quang. Nhưng trên thực tế nó là tương đối ôn nhuận cảm giác màu vàng. Cùng vàng loại kia lóa mắt hoàn toàn khác biệt. Đây tuyệt đối không phải tảng đá. Nhìn cảm nhận có điểm giống ngọc. Có thể Giang Tiểu Bạch trong ấn tượng nhưng không có gặp qua dạng này ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa móc ra nó lúc, phía trên còn mang theo một ít bùn đất. Bất quá Giang Tiểu Bạch đã trên đồng cỏ lau sạch sẽ, lộ ra nó hoàn chỉnh bộ dáng. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Phong sửng sốt một chút, đưa tay tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Cái này gọi hoàng thạch, là chúng ta vùng này trong núi rừng đặc hữu tảng đá. Cũng có người gọi nó Hoàng Ngọc. Nhân viên công tác bên trong có một nữ nhân đi tới nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Thạch, đạo diễn nhìn về phía nữ nhân này. Nhận ra nàng là bản xứ dẫn đường. Có thể cụ thể nói một chút không? Để tránh quay chụp lúc xuất hiện cái gì đột phát sự kiện. Cho nên như loại này cần ra ngoài quay chụp lấy cảnh tiết mục. Đều sẽ theo thói quen ngay tại chỗ thuê một cái ngắn hạn dẫn đường. Nữ nhân này gọi Đặng Linh. Chính là Kim Phong mời đi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là đến núi Dương Giác hành trình. Còn có vừa rồi tìm rau dại phân đoạn. Đều là tại nàng hạ tiến hành. Kỳ thật nó kêu cái gì chúng ta cũng không rõ lắm. Hoàng Thạch hoặc Hoàng Ngọc đều là chúng ta dân bản xứ cách gọi. Bởi vì nó là màu vàng nha. Đích thật là Ngọc Thạch bộ dáng. Cho nên liền mù kêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu lên đẩy A, mỗi 2 giờ một chương A, 5 điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.